Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, 376 tranh thủ tiến quân UEFA Cup. Riddle cảm thán nghe vào trợ thủ tai bên trong rất khó chịu. Quả thực là không ốm mà rên. Nói nhảm nha, không có bóng tốt viên. Câu lạc bộ xác định vững chắc không đáng một đồng a. Nếu là MU không có 92 ban thêm Schmeichel, Ken, Stam những này đỉnh cấp cầu thủ, MU lấy cái gì đánh rồi cùng ra hiếu chiến tích? Lại lấy cái gì kiếm tiền? Khụ khụ, Miuo tại 96 năm mùa hè kinh doanh thu nhập vị liệt toàn Premier League đếm ngược thứ 7. Một năm về sau cũng liền là 97 năm mùa hè. Bọn hắn vị liệt toàn Premier League thứ 6. Nửa tháng trước kinh doanh thu nhập thống kê bên trong, bọn hắn gần với MU. Toàn châu Âu xếp hạng thứ 18 vị. Nếu như tính luôn bọn hắn bán cầu thủ thu nhập, không hề nghi ngờ, bọn hắn là toàn châu Âu hàng năm lợi nhuận đệ nhất đội bóng. Riddle vừa nghe vừa nghĩ, Miuo thu nhập chủ yếu là dựa ưu tú chiến tích trèo trống. UEFA Cup Winner, Cup Quán Quân cộng giải đấu quán quân để bọn hắn trở thành rồi giải đấu bên trong thu nhập thứ 6 đội bóng. Mà giải đấu quý quân cộng vô địch Champions League, để bọn hắn thu nhập gần với MU. Tại ước định báo cáo bên trong dự đoán, nếu như Miuo có thể duy trì đi qua 2 năm sân bóng thành tích, như vậy tại 2001 năm, bọn hắn là sẽ trở thành toàn Premier League, thậm chí toàn châu Âu kinh doanh thu nhập cao nhất câu lạc bộ. Tại sao là 2001 năm? Bởi vì 2000 năm Miuo liền sẽ chuyển nhập sân bóng mới. Buôn bán thu nhập sẽ lần nữa bay vọt tăng lên. Riddle từ chối cho ý kiến bĩu môi nói. Duy trì ở qua đi 2 năm chiến tích. Bình quân mỗi 2 năm cầm một cái giải đấu quán quân cùng một cái Champions League. Cộng thêm cup FA cùng cúp liên đoàn. Nói đùa cái gì? Vô địch Champions League là dễ cầm như vậy sao? Bọn hắn mùa giải trước cầm tới quán quân liền có rất lớn vận khí thành phần. Đào thải Juventus dựa thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Thắng Real là penalty. Một lần nữa. Xem bọn hắn còn có thể tuyệt sát Juventus không? Trợ thủ lại nói. Trên thực tế chỉ cần Miuo mỗi cái trận đấu mùa giải có thể bảo trì có thể tiến vào Champions League. Đồng thời tiến vào đấu vòng loại. Bọn hắn kinh doanh thu nhập liền sẽ tại chuyển nhập sân bóng mới về sau ổn định xếp tại toàn châu Âu 10 vị trí đầu trình độ. Nếu như thật có thể lấy thêm mấy cái quán quân, trở thành châu Âu rồi giàu nhất câu lạc bộ cũng không lạ kỳ. Tại bọn hắn từ Tokyo khi trở về, Miuo câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Adam Zen phát biểu qua một cái ngôn luận. Không biết rõ ngài có nghe nói không? Riddle không có hứng thú. Dao động đầu nói, chưa từng nghe qua, đơn giản là Miuo lại cầm một cái cúp quán quân chứ sao? Không, cùng Toyota Cup không có quan hệ. Adam, Zen đối ngoại tuyên bố, Miuo tại châu Á đã có được rồi vượt qua 1000 vạn fan hâm mộ. Miuo coi như tại châu Á có 100 triệu fan hâm mộ. Vậy thì thế nào? Riddle đối với cái này khịt mũi coi thường. Premier League tiếp sóng là đóng gói tiêu thụ. Champions League cũng giống vậy. Fan hâm mộ quần thể số lượng nhiều quả hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng Premier League tiếp sóng. Chia, nhưng Premier League liên minh có chính mình ước định phương thức. Không phải Miuo đơn phương tuyên bố có bao nhiêu coi như bao nhiêu. Châu Á có lại nhiều fan hâm mộ. Câu lạc bộ kinh doanh thu nhập có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Trong này sẽ có 1% người mua sắm chính bản quần áo chơi bóng sao? Sẽ mua sắm quý phiếu sao? Nhất trực quan thu nhập trên. Ngoại quốc fan hâm mộ cho câu lạc bộ mang đến lợi ích cũng không đáng chú ý. Riddle quan điểm, trợ thủ của hắn không dám gật bừa. Kiên nhẫn đối với hắn giải thích nói. Adam, Zen lời nói cũng không phải nói cho câu lạc bộ lão bản hô nghe. Cũng không phải nói cho fan hâm mộ bóng đá nghe. Hắn chỉ là dùng một loại uyển chuyển phương thức tại nói cho nhà tài trợ. Miuo tại châu Á lực ảnh hưởng. Mặc dù có khuếch đại sự thật khả năng, nhưng hiệu quả khẳng định không tệ. Riddle cái này mới phản ứng được. Nguyên lai đây là một loại vây ngụy cứu triệu marketing sách lược. Miuo ở nước ngoài fan hâm mộ số lượng càng nhiều. Cũng không thể trực quan cho bọn hắn câu lạc bộ mang đến khổng lồ thu nhập. Lại có thể làm cho nhà tài trợ móc càng nhiều phí tài trợ. Chuyến này đi Tokyo, Miuo chẳng những mang về một tòa Toyota Cup Cup, đồng thời còn ký xuống 5 phần mới tài trợ hợp đồng. Nhà tài trợ tất cả đều là châu Á xí nghiệp. Cái này là quốc tế lực ảnh hưởng mang đến thương nghiệp thu nhập trọng yếu phương thức. Cuối cùng trợ thủ tổng kết nói rằng, Miuo những này năm có thể cấp tốc quật khởi. Từ không đáng một đồng câu lạc bộ biến thành châu Âu giàu có câu lạc bộ. Trọng yếu nhất chính là 2 giờ. Nó một trận chiến tích. Thứ hai, thương nghiệp mở phát. Nói cụ thể chính là cướp đoạt fan hâm mộ thị trường. Câu lạc bộ bóng đá hết thảy thương nghiệp thu nhập đều là trực tiếp hoặc biến hướng từ fan hâm mộ tính tiền. Nói cách khác, đội bóng lừa đều là fan hâm mộ tiền. Riddle không nói một lời nhìn lấy sân bóng. Xuống nửa chàng nhanh muốn bắt đầu. Hắn nhưng trong lòng đang tính toán lấy như gì để Yorkshire hoa hồng trắng đổ mị nở rộ. Người nói, chúng ta nếu như trọng kim dụ hoặc Miuo cầu thủ, có khả năng đạt tới mục đích sao? Riddle cũng muốn đem Leeds United chế tạo thành có thể kiếm tiền cường đội. Đáy lòng của hắn cho rằng còn kém một chút như vậy. Liền kém một chút, mùa giải trước Leeds United bài danh giải đấu thứ 6. Cái này trận đấu mùa giải mặc dù tạm thời bài danh thứ 5. Nhưng cùng trước 4 chênh lệch đã bị kéo ra. Tại Champions League mùa giải sau sẽ thực hành tăng cường quân bị bối cảnh xuống. Hắn tự nhiên cũng hy vọng đội bóng có thể chia sẻ cái kia mê người Mỹ vị bánh gato. Lúc đầu trận đấu mùa giải sơ hắn còn 10 phần thất vọng. Bởi vì muốn đào đến Martin O'Neill tuyên cáo thất bại. Không nghĩ tới O'Ely cho hắn kinh hỉ. Trợ thủ của hắn lung lay đầu nói. Tìm một chủ lực chắc chắn sẽ không đến Alan Road. Dự bị đội viên. Ngược lại là có hy vọng. Nhưng muốn mua đến. Không nói đến chuyển nhượng phí sẽ bị dọa dẫm bao nhiêu. Tối thiểu nhất muốn cho cầu thủ tại Miuo đãi ngộ 1.5 lần trở lên. Riddle nhàn nhạt nói. Nếu như Leeds United có thể thường năm tiến quân Champions League giải đấu, đồng thời có hy vọng tranh đoạt giải đấu quán quân, điểm ấy đại giới là đáng giá. Miuo tại 94 năm mùa hè chẳng phải là hao tốn món tiền khổng lồ trùng kiến đội bóng sao? Ta nhớ đến lúc ấy toàn nước Anh đều đang cười nhạo hô. Hắn bỏ ra Premier League lúc ấy 3 vị trí đầu đội bóng cộng lại tổng cộng chuyển nhượng phí. Cấp ra so MU team một tổng cộng còn cao tiền lương. Ngoại giới đều cho rằng không ra 2 năm, Miuo khẳng định sẽ phá sản. Nhưng 2 năm sau, Miuo giá trị tăng gấp 10 lần trở lên. Trợ thủ của hắn gật gật đầu. Trên một điểm này, hắn không cách nào phản bác Riddle. Muốn để Leeds United đóa này hoa hồng trắng nở rộ. Chỉ dựa vào có thiếu soái O'Ely cùng mấy cái thanh huấn bồi dưỡng ra được ưu tú cầu thủ căn bản. Không đủ, bọn hắn nhất định phải đưa vào cao cấp cầu thủ. Dạng này chiến tích mới có thể lập can kiến ảnh có chất đề cao. Hiệp 2 trận đấu, Miuo tiến công đánh cho đơn giản thô bạo. Đã cầu thủ thể năng theo không kịp, thẳng từ trên xuống dưới tiến lên đánh rồi không ra ưu thế tốc độ. Sau bài chen vào tại từ công chuyển đúng giờ lại không rút về được. Vậy liền đánh rồi đơn giản nhất tiến công. Nhưng Leeds United hôm nay vẫn thật là mọi người đồng tâm hiệp lực rồi. Cùng bọn hắn thiếu soái David O'Ely đồng dạng. Mang theo một cỗ hung hãn nhuệ khí. Thật có như vậy mấy phần năm đó Miuo bóng dáng. Andrej tại hạ nửa chàng điều binh khiển tướng điều chỉnh chiến thuật. Nhưng Miuo tiến công chính là làm đánh rồi địa lôi không dưới mưa. Chỉ nở hoa không kết quả cục diện để hắn cần ẩn tàng càng sâu điểm tấn công. Giống Lampard chen vào tiến công. Leeds United phòng thủ vẫn cảnh giác hắn. Tại cuối cùng 20 phút, Andrej để Southgate cũng chen vào kiến tạo. Dạng này điều chỉnh cùng đánh rồi Real lúc để Helguera tiến lên tiến công là giống nhau. Hiệu quả không tệ. Southgate một đường chen vào. Bởi vì Leeds United chằm chằm người có rồi thói quen họ. Sao Ghét đột nhiên giết đi lên liền để bọn hắn trở tay không kịp. Phòng thủ nghiêm mật xuất hiện sơ hở. Kết quả Sao Ghét một đường giết vào cấm khu nhận được nét thẳng nhét bóng. Lên chân bắn cửa. Bóng ra trực tiếp bay lên khán đài. Andrick nhìn lấy cước này làm cho người không đành lòng nhìn thẳng bắn cửa. Trong lòng chỉ có nhàn nhạt tiếc hận. Nhưng cũng không oán trách Sao Ghét. Lúc đầu người ta chính là hậu vệ. Chẳng qua là đi đến rồi đối phương cấm khu hoàn thành một cước giải vây. Bắn cửa về sau Sao Ghét sờ sờ bên đùi hậu phương. Biểu lộ đột nhiên trở nên có chút thống khổ. Hắn nhìn thấy Leeds United phải nhanh mở bóng cửa bóng. Hắn giết đi lên. Đằng sau phòng thủ liền thiếu người. Thế là hắn liền ngồi xuống. Trọng tài chính thấy thế đành phải thổi ngừng tranh tài. Sân bóng Elland Road tiếng xuýt một mảnh. Cho rằng Sao Ghét làm như vậy không dày nói. Người con mẹ nó xông lên hoàn thành một cước giải vây thức bắn cửa. Chúng ta muốn đánh rồi phản kích. Người liền bắt đầu lừa dối thương làm hỏng chúng ta tuyệt hảo máy bay chiến đấu. Thật thảo đàn. Sao Ghét không phải lừa dối thương. Là thật đả thương. Đội y sau khi kiểm tra cho Andrick đánh ra thay người thủ thế. Tại Sao Ghét ngồi xuống về sau. Andrick liền để Ferdinand đi làm nóng người. Khi lấy được đội y xác nhận tin tức, Andrick không thể làm gì khác hơn đệ trình thay người danh sách. Một cái Toyota Cup đại giới không khỏi có chút lớn. Mắt nhìn thấy Larsson cùng Pirlo phục xuất sắp đến. Hiện tại đội trưởng nhưng lại đả thương. Sao Ghét hạ tràng sau, Miwoo tình thế có chút bị động. Đối phương mãnh liệt đánh rồi mới ra sân Ferdinand điểm này. Khiến cho Miwoo giữa trận dây càng sâu trở về thủ. Chờ Miwoo muốn từ thủ chuyển công lúc. Nhưng lại tiến lên chậm chạp. 90 phút tranh tài kết thúc lúc. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Miwoo thua chạy Elland Road. Leeds United fan hâm mộ giống như là qua năm đồng dạng vui vẻ. Andrick trực tiếp đi đến cùng O'Ely nắm tay. Đối phương cũng chủ động hướng hắn đi đến. Andrick không muốn nhiều trò chuyện. Đối phương cũng rất nhiệt tình. Cùng hắn cố ý nói chuyện với nhau vài câu. Andrick chỉ nghe không nói. Gật gật đầu sau rời đi sân bóng. Sau trận đấu buổi họp báo. Fleet Street các phóng viên biểu lộ nghiêm túc. Tại Andrick đến sau. Có người liền đặt câu hỏi. Miwoo thua mất trận đấu này nguyên nhân là cái gì? Phải chăng khinh địch? Andrick lung lay đầu. Khinh địch. Khẳng định không phải. Leeds United hôm nay biểu hiện được càng tốt hơn. Bọn hắn xứng với thắng lợi. Ta cầu thủ quá mỏi mệt. Chúng ta còn không có từ xa trinh Nhật Bản đi tới đi lui đường đi mệt nhọc bên trong chậm tới. Ta tin tưởng trận tiếp theo các cầu thủ biểu hiện sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nếu như không có, như vậy chúng ta liền muốn điều chỉnh trận đấu mùa giải mục tiêu. Có lẽ thật nên suy nghĩ một chút mùa giải sau đi tranh đoạt Europa League cúp quán quân để hoàn. Thành câu lạc bộ vinh dự đại mãn quán. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Không khí hiện trường lập tức thay đổi. Sẽ nghiêm trị túc trầm lắng trở nên nhẹ nhõm bắt đầu. Theo Miwoo mấy năm này đi tới. Trường kỳ theo dõi báo cáo các phóng viên cũng đều tuổi tác cao mấy tuổi. Bọn hắn trong mắt Andrick cũng đang từ từ cải biến. Trưởng thành, thành thục, giống bây giờ tâm tình của hắn chính là một loại rất tốt thể hiện. Thua một trận bóng không đáng tựa như thế giới cuối viết tiến đến. Tìm tới nguyên nhân, giải quyết vấn đề, không nên đem sự tình trở nên phức tạp. Cũng sẽ không cho các cầu thủ càng nhiều áp lực, để bọn hắn bởi vì thất bại mà trở nên khẩn trương. Trên sân bóng không có không thua đội bóng, nhưng muốn trở thành thường thắng tướng quân. Liền muốn học được càng ung dung đối mặt thất bại. Sau trận đấu Fleet Street đối với hai đội bóng tranh tài tiến hành lời bình lúc đều đưa lên rồi bài hát ca tụng, tán thưởng Leeds United thanh niên quân cường đại, lại tán thưởng Andrick vinh nhục không kinh sợ đến mức phong thái. Kết quả sau 4 ngày, làm Miwoo đội hình dự bị tại cúp liên đoàn bát cường chiến bên trong bại bởi Martin O'Neill. Leicester City sau. Fleet Street ý lại thay đổi hoàn toàn. Cúp liên đoàn thi đấu hai liên tiếp bại. Cái này phát sinh ở Miwoo trên người 10 phần hiếm thấy. Tại Noel xe tốc hành tiến đến trước đó. Miwoo trạng thái rõ ràng không lý tưởng. Andrej hy vọng cho chủ lực càng nhiều thời gian nghỉ ngơi đến hoạt động chỉnh trạng thái. Chuẩn bị Noel xe tốc hành. Cúp liên đoàn bị đào thải. Hắn một chút cũng không thất lạc. Lúc đầu cái kia sân khấu chính là luyện binh làm chủ. Dự bị cầu thủ trạng thái cũng không dễ. Bị O'Neal đội bóng đào thải cũng tại tình lý bên trong. Chỉ là Tony đem Mew cho ngược rồi tình huống để hắn có chút sắc mặt khó coi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.